Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Chính văn chương 318 Si Tình Cổ, nơi này là cảnh như y phòng. Các hạ chẳng lẽ là đi nhầm? Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên cong cong môi mở miệng hỏi. Mục Vân Giao, vô nghĩa không nói nhiều. Đem ta Kim Linh còn tới. Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao đi thẳng vào vấn đề mà mở miệng nói. Bạch Thủy Yên, người này thân xuyên không thế nào thích hợp Nam Lăng Quốc tương lai Hoàng hậu xuyên, Mục Vân Giao. Nhìn Bạch Thủy Yên trên người thiếu đến đáng thương vải dệt. Ông nói gà bà nói vịt mà mở miệng nói. Mục Vân Giao, Kim Linh, người cấp là không cho. Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao cố ý tránh đi chính mình vấn đề. Lại mở miệng hỏi, cấp, không phải là không thể, Mục Vân Giao trước nói một cái cấp tự. Theo sau lại đốn một hồi bỏ thêm mặt sau mấy chữ. Nói đi, người điều kiện, Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Bạch Thủy Yên, chiều nay ngươi cũng không phải là như vậy. Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên cong cong môi mở miệng hỏi. Rõ ràng chiều nay là các nàng hỏi Bạch Thủy Yên mục đích. Kết quả Bạch Thủy Yên chết sống không nói. Chính là lúc này mới tới rồi buổi tối. Bạch Thủy Yên liền nóng vội mà chạy tới. Xem ra Bạch Thủy Yên đều không phải là muốn làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu. Chỉ là, vòng như vậy một vòng lớn chỉ là vì một cái Kim Linh. Không thể không làm Mục Vân Giao hoài nghi. Này Kim Linh đến tột cùng có cái gì đại tác dụng? Người nếu không muốn làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu. Vì sao lại muốn cố ý câu dẫn cảnh như phong? Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên nhẹ giọng hỏi. Chẳng lẽ Vân Giao công chúa không biết, Giao Hoa cung nữ tử muốn tăng trưởng thực lực đó là cùng nam tử kết hợp. Mà cùng càng tuấn mỹ, thực lực càng cường đại nam tử kết hợp, thực lực liền càng thêm tinh tiến. Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao câu môi cười nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt Bạch Thủy Yên. Trong lúc nhất thời không biết ở như thế nào trả lời. Cảnh như phong xác thật thực lực rất mạnh, thiên phú rất cao, dung mạo cũng thực tuấn mỹ. Cho nên Bạch Thủy Yên sẽ tìm mọi cách mà cùng cảnh như phong kết hợp cũng không phải không có khả. Năng, nếu có thể làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu, chỉ là không biết ngươi vì sao lại phải rời khỏi đâu. Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên lại đạm mạc mà ra tiếng hỏi. Không nên biết đến sự, Vân Giao công chúa vẫn là không cần biết đến cho thỏa đáng. Bạch Thủy Yên nhìn mắt Mục Vân Giao, cảnh cáo nói, Giao Hoa cung đệ tử bí mật xem ra rất nhiều, Mục Vân Giao quét mắt Bạch Thủy Yên giống như lơ đãng. Mà mở miệng nói, nếu là làm Nam Lăng Quốc Hoàng hậu, tương đương cùng Bạch Hổ Viện cùng Nam Lăng Quốc đồng thời treo lên quan hệ. Như thế nào cũng so một cái nho nhỏ Giao Hoa cung đệ tử hào rất nhiều. Mà Bạch Thủy Yên một hai phải đi, đó là thuyết minh nàng nhất định bị Giao Hoa cung sở khiên chế. Vân Giao công chúa, quá thông minh không phải một chuyện tốt, Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao ra tiếng nhắc nhở nói. Người đối cảnh như phong làm cái gì tay chân? Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên lại mở miệng hỏi. Không có làm cái gì? Chỉ là đối hắn gieo Si Tình Cổ thôi, Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân Giao câu môi cười nói. Si Tình Cổ, Mục Vân Giao nỉ non một tiếng, nàng đối với cổ trùng cũng có điều hiểu biết, đến nỗi này Si Tình Cổ, nàng tự nhiên cũng là biết đến, chỉ là không nghĩ tới Giao Hoa cung đệ tử thế nhưng dưỡng Si Tình Cổ. Si Tình Cổ, cả đời chỉ vì Si Tình Khổ, chờ đến ta sau khi rời khỏi. Liền sẽ tiêu diệt mẫu cổ, đến lúc đó lưu tại cảnh như phong trong cơ thể từ cổ liền sẽ chết đi, Bạch Thủy Yên nhìn Mục Vân. Giao lại mở miệng nói, Si Tình Cổ chết đi lúc sau, hắn liền sẽ khôi phục phía trước đối với ngươi cảm tình sao? Mục Vân Giao nhìn Bạch Thủy Yên suy ngẫm một cái chớp mắt mở miệng hỏi. Tự nhiên, Bạch Thủy Yên gật gật đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.